Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, nhân loại chấn nhỏ, ngũ tiêm sơn, núi phân năm sắc nhọn, như cùng người năm ngón tay một dạng, năm đại tộc đều chiếm một sắc nhọn. Nguyên bản Tần Tinh nghĩ đến, làm vì thực lực cường đại nhất thạch tộc, tự nhiên hẳn tại ở giữa nhất ngón giữa vị trí. Nhưng mà tình huống thực tế lại vừa vặn ngược lại, chấn cổ tộc thuộc quyền hổ mãng tộc liền là nằm ở ngón út vị trí, mà thạch tộc chính là tại ngón tay cái vị trí. Hai đại cường đại nhất tộc đàn ở tại ngũ tiêm sơn hai bên, cái khác tam tộc ở tại trung tâm ba ngón tay, huyện hồ tộc tới gần hổ mãng tộc, ở tại ngón áp út. Thực lực yếu nhất khô mộc tộc chiếm cứ nhất vị trí chính giữa. Ảnh tộc tới gần thạch tộc, ở tại ngón trỏ. Loại này vị trí phân chia, dĩ nhiên là bởi vì thôn thiên tinh hỗn loạn tình thế đưa đến. Ở tại ở giữa nhất, bất cứ lúc nào có khả năng gặp phải hai bên tộc đàn đánh từ hai mặt. Nhất hai bên vị trí, ngược lại là tương đối mà nói an toàn nhất. Huyện hồ tộc cùng hổ mãng tộc cùng thuộc về thú tu, sát nhau, ít nhất ở một trình độ nào đó là ở vào kết minh trạng thái. Mà ba tên nhân loại tộc đàn dựa chung một chỗ, chắc cũng là đồng dạng mục đích. Đây chính là nhân loại cùng thú vật phòng, thiên sinh, đối địch, thạch tộc cùng hổ mãng tộc. Nếu như muốn kia đón công kích này, thì đồng nghĩa với là phải đi ngang qua cả tòa ngũ tiêm sơn, dài đến gần 10 vạn dặm mà. Cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, mặt khác nhất tộc khẳng định cũng có thể sớm phát hiện, cho nên chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên đây hai tộc nhiều năm trước tới nay, thật đúng là rất ít phát sinh đại quy mô tranh đấu, khoảng cách với nhau đều có chỗ kiêng kỵ. 10.000 dặm lộ trình, đối với lúc trước Tần Tinh lại nói, tự nhiên không tính là bao xa, có một ngày thời gian là có thể chạy tới. Nhưng mà hôm nay, thân ở gấp 10 lần trọng lực trói buộc phía dưới, để cho Tần Tinh căn bản không có khả năng lại thêm loại này tốc độ. Bất quá Tần Tinh ngược lại cũng không nóng nảy, vừa vặn dựa vào đi đường đồng thời, để cho mình mau sớm thích ứng gấp 10 lần trọng lực. Không thể không nói, thôn thiên tinh tăm tối không có mặt trời, không có ánh sáng, hẳn là từng bước giật mình. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể gặp phải mỗi cái tộc đàn bày xuống đủ loại cạm bẫy. Nhưng mà Tần Tinh có cường đại tinh hồn chi lực, chính là để cho hắn có thể tùy tiện phát hiện những cạm bẫy này chỗ tại. Lại thêm hắn ấm chi quang bảo hộ, căn bản không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Để cho hắn trên đường đi hoàn toàn là vô kinh vô hiểm. Thậm chí thuận đường còn rất tốt lãnh hội một hồi thôn thiên tinh phong thái. Tuy rằng thôn thiên tinh tình thế là cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà khỏa tinh thần này sinh mệnh lực chính là xa xa mạnh hơn Tần Thiên Tinh. Bất kể là thực vật vẫn là động vật, đều là tràn đầy sinh cơ bừng bừng. 100 mét cao to cây tùy ý có thể thấy, dài hơn một trượng cỏ dại cực kỳ bền bỉ, so sánh mèo phần lớn chuột đồng, giống như con bê con một loại dã cầu vân vân, đều là để cho Tần Tinh mở rộng tầm mắt. Nếu như không có mỗi cái chủng tộc chém giết, nếu mà lại có thể có bình thường ánh sáng, như vậy thôn thiên tinh hoàn toàn là một cái so sánh Tần Thiên Tinh muốn thích hợp hơn sinh linh. Chỗ ở mới, thôn thiên tinh cấp bậc, so sánh Tần Thiên Tinh cao hơn trên 2 cấp, là một khỏa sĩ tinh. Tần Tinh căn cứ vào kiếp trước tu hành trong ký ức, đối với tinh thần cấp bậc phân chia tiêu chuẩn, có phán đoán, cấp 1 tinh thần vì phàm tinh, nhị cấp vì bố y tinh, cấp 3 vì sĩ tinh, có thể sản sinh ra tinh thần cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 4 binh tinh. Nói cách khác, thôn thiên tinh tinh linh vẫn không có tu luyện thành tinh thần, nhưng lại cũng khoảng cách không xa, chính là tuyệt linh tinh minh. Mục đích chính là muốn lùng bắt những này đã đại thành, nhưng mà còn chưa cuối cùng tu luyện thành tinh thần tinh linh. Vậy làm sao có thể sẽ bỏ qua cho thôn thiên tinh đâu? Vạn hiển chung một thân phận khác, chẳng lẽ chính là tuyệt linh tinh minh đối đầu? Tuyệt linh tinh minh muốn bắt tinh linh, bọn họ liền phải bảo đảm tinh linh. Đã như vậy, vì sao khó giữ được tần thiên tinh, khó giữ được hết liên tinh, nhưng phải bảo đảm đây thôn thiên tinh đâu? Hướng theo suy nghĩ thâm nhập, tần tinh trong đầu vấn đề cũng là càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, hắn chân thực so sánh tưởng niệm thiên cơ tử bọn họ. Tuy rằng bản thân tần tinh có đến kiếp trước tu hành ký ức, nhưng mà còn kém rất xa thiên cơ tử hắn. Chúng ta đối với vô tận tinh không hiểu rõ. Bọn họ biết rõ rất nhiều chuyện, đều là tự mình thậm chí ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Nếu mà bọn họ tỉnh táo mà nói, có lẽ sẽ đối với thôn thiên tinh tình huống có cái giải thích hợp lý. Cũng không biết bọn họ lúc nào mới có thể thức tỉnh. Quên đi, trước tiên không muốn, còn là dựa theo kế hoạch của ta, mình từng bước một đến đây đi. Lắc lắc đầu, tần tinh không còn suy nghĩ lung tung, tiếp tục mình chặng đường. Dòng dã thời gian 3 ngày, tần tinh không có một chút dừng lại kéo dài đi đường. Tốc độ của hắn cũng từ mới bắt đầu chậm chậm, đến từng bước thích ứng gấp 10 lần trọng lực sau đó bình thường. Mà đến lúc hắn sắp đến tòa thứ tư đỉnh núi thời điểm, tốc độ đã so với bình thường đến còn nhanh hơn chút ít. Cái kết quả này để cho hắn vô cùng hài lòng, nói rõ bản thân đã hoàn toàn thích ứng gấp 10 lần trọng lực. Mà một khi khôi phục lại bình thường trọng lực, mình liền lại thêm một cái thời khắc mấu chốt đủ để cứu mạng lá bài tẩy. Bất quá đang lúc này, tần tinh chính là đột nhiên dừng lại thân hình. Bởi vì hắn tinh hồn chi lực, bất ngờ phát hiện, ở phía trước vậy mà xuất hiện một tòa đèn đuốc sáng choang. Chấn nhỏ, đứng ở nơi này tòa diện tích không lớn, nhưng mà hẳn là nhân loại kiến tạo ra được tiểu chấn tử lúc trước. Nhìn đến trên đường cái qua lại xuyên qua đám người cùng khắp nơi treo trên cao đến đèn lồng đủ loại cửa tiệm. Tần tinh chỉ cảm thấy được trước mắt trở nên hoảng hốt. Lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngũ tiêm sơn trong, vẫn còn có loại này một tòa sung mãn đầy nhân loại khí tức chấn nhỏ. Chấn tên ảnh chấn, tự nhiên cũng chính là chiếm cứ tại đây ảnh tộc tạo dựng. Mà trên đường cái những cái kia xuyên qua đám người, thoạt nhìn từng cái mạo bất kinh nhân. Liền giống như người bình thường, vừa nói vừa cười, có mua có bán, nhưng mà trên thực tế trong những người này, tu vi kém nhất cũng là tinh tướng, mà tinh hầu càng là khắp nơi. Thậm chí, tần tinh còn nhìn đến hai vị một bước tinh vương, ngươi có thể tưởng tượng, một vị trong ngày thường hẳn cao cao tại thượng tinh vương, vậy mà giơ một viên đan dược. Liếm thể diện cùng một tên tinh hầu trả giá cảnh tượng sao? Không phải hẳn trực tiếp cướp sao? Lặng lặng nhìn rồi chỉ chốc lát sau, tần tinh liền hiểu, tòa này thôn trấn là ảnh tộc xây dựng. Kỳ thực cùng nói là thôn trấn, chẳng nói chính là một cái cỡ nhỏ chợ, buôn bán đến đủ loại đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên. Mà lưu thông tiền chỉ có một dạng, tinh thạch. Những cửa hàng này, hoặc là thuộc về ảnh tộc mình lái, hoặc là chính là được ảnh tộc đồng ý. Về phần trong trấn những người này, chính là đến từ phụ cận đây tất cả nhân loại tộc đàn. Tinh vương cao thủ cũng chỉ là giống như cổ thượng loại này, là một tầng dưới chót tộc đàn tộc trưởng hàng ngũ. Bọn họ vốn là thuộc về ảnh tộc quản hạt, nơi nào có lá gan dám đi cướp ảnh tộc đồ vật. Tần Tinh gật đầu một cái nói, đây ảnh tộc ngược lại có chút đầu óc, ở loại địa phương này kiến tạo ra một tòa chợ, thông qua phương thức như vậy để tích lũy tài sản, so với cướp trắng trợn muốn càng thêm lợi hại. Những người này căn bản là cam tâm tình nguyện dâng hiến ra bản thân tinh thạch, đổi lấy mỗi người cần thiết. Bất quá cũng không phải là mỗi cái tộc đàn cũng có thể làm được điểm này. Dù sao tại trên thôn Thiên Tinh đã thành thói quen trực tiếp cướp đoạt lối sống. Đột nhiên, để bọn hắn từ cướp biến thành mua, bọn họ nơi nào sẽ đồng ý? Ít nhất thú tu liền tuyệt đối sẽ không tán thành. Ảnh tộc tuy rằng với tư cách năm đại tộc một trong, nhưng là muốn bằng vào hắn nhất tộc lực lượng, hẳn cũng làm không được điểm này. Hơn nữa cái này chợ vị trí xen vào thạch tộc cùng khô mộc tộc trung tâm, hai cái này đại tộc chỉ sợ cũng có tham dự. Hơi thay đổi một hồi tướng mạo, Tần Tinh lững thững bước chân vào tòa này chợ, rất hứng thú hỗn tạp trong đám người, nhàn nhã đung đưa. Cũng không phải Tần Tinh rảnh rỗi nhàm chán, mà là hắn hôm nay mục đích chính là muốn đem Ngũ Tiêm Sơn hoàn toàn chiếm làm của mình. Hai đại thú tộc đối với hắn không tạo thành cái gì quá đại uy hiếp, cho nên hắn tinh lực chủ yếu đương nhiên phải đặt ở mặt khác tam tộc trên thân. Nếu nơi này có một tòa tam tộc cùng thiết lập chợ, như vậy ở tại trong có lẽ có thể hỏi thăm được một ít hữu dụng tình báo. Tần Tinh xuất hiện cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý cùng hoài nghi. Dù sao Ngũ Tiêm Sơn dặm tộc đàn có gần trăm cái, khoảng cách với nhau chưa từng gặp mặt, có lắm người về phần tại đây buôn bán đủ loại đồ vật, Tần Tinh ngược lại không có hứng thú chút nào. Bởi vì hắn cái gì cũng không thiếu. Sau khi hắn trải qua một nhà đặc biệt buôn bán dược liệu cửa tiệm thời điểm, mà lại bị bên trong truyền ra một đoạn đối thoại hấp dẫn rồi. Ta nói trưởng quỹ, gốc này phong linh thảo có thể hay không tiện nghi một chút rồi? Một gốc hoàn hảo không chút tổn hại phong linh thảo, thu người 10 khối trung phẩm tinh thạch. Giá tiền này đã là đồng tẩu vô khi rồi, tuyệt đối không thể thấp nữa. Trưởng quỹ, bản thân ngươi nhìn một chút, gốc này phong linh thảo nếu là thật hoàn hảo không chút tổn hại, 10 khối trung phẩm tinh thạch ta cũng đành chịu. Nhưng mà ngươi xem, đây rõ ràng ít đi 3 chuông a, kia ít đi, nói cho ngươi biết, đây chính là 5 chuông giá cả. Nếu như 8 chuông đầy đủ mà nói, đó chính là 10 khối cực phẩm tinh thạch. Ngươi muốn mua thì mua, không mua liền đi. Nếu như dám ở chỗ này ta thuyết mê hoặc người khác, ảnh hưởng ta làm ăn, cũng đừng trách ta không khách khí. Hảo hảo hảo, ta mua, ta mua. Phong linh thảo trên cỏ kết thúc chuông, nhiều nhất có thể kết thúc 8 chuông. Trực tiếp dùng mà nói, có thể đề thăng đối với phong chi lực cảm giác cùng khống chế. Mặc dù cũng không có thể tính là thiên tài địa bảo, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất tại trên Tần Thiên Tinh, Tần Tinh liền cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà ở tại đây lại có bán. Tần Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu, thôn Thiên Tinh sinh cơ nồng nặc, các loại động thực vật đều là tràn đầy sinh mệnh lực. Như vậy tự nhiên sản sinh ra quý trọng thảo dược xác suất lớn hơn nhiều. Cái này khiến Tần Tinh tâm lý không nén nổi khẽ động. Ban đầu Bách Thảo chân nhân nói qua, nếu như muốn giúp đỡ kiếm huyền tử khôi phục tinh hồn, cần sinh hồn thủy cùng suốt vân thảo. Hai thứ đồ này mình cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Như vậy tại đây thôn Thiên Tinh lên, sẽ có hay không có đâu. Nghĩ tới đây, Tần Tinh bước đi vào nhà này dược liệu cửa hàng. Cửa hàng mặt tiền tích không lớn. Ban nãy mua phong linh thảo khách nhân đã ly khai. Hôm nay chỉ có trưởng quỹ một người, nằm ở phía sau quầy. Nhìn thấy Tần Tinh vào đây, tựa như cùng không nhìn thấy một dạng, cũng không tiến đến chú ý, chỉ là miễn cưỡng nhìn lướt qua. Hiển nhiên, tại đây ngươi là đừng nghĩ cảm nhận được xem như ở nhà cảm giác. Tần Tinh sẽ không để ý, ánh mắt ở chung quanh trần liệt dược liệu trên đảo qua sau đó. Phát hiện mấy loại nếu mà đặt vào trên Tần Thiên Tinh, tuyệt đối sẽ làm cho vô số tinh dược sư tranh dược thảo bể đầu chảy máu. Mà ở tại đây, những dược thảo này chính là tùy tùy tiện tiện sắp xếp để ở nơi đó. Thậm chí phía trên đều rơi xuống đầy cho bụi. Nhìn qua cũng biết đã là rất lâu không có ai xử lý qua. Tần Tinh đưa tay tiến đến, vừa định nhặt lên một gốc nhìn kỹ một chút, liền nghe được phía sau quầy trưởng quỹ âm thanh truyền đến. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. 10 khối trung phẩm tinh thạch, thôn Thiên Tinh lên, căn cứ vào màu đỏ tinh thạch trong tích chứa tinh khí số lượng nhiều thiếu, cũng phân ra tương ứng cấp bậc, chia làm hạ trung thượng cực tứ đẳng. Khoảng cách với nhau tỷ lệ vì 1:100. Đối với lần này Tần Tinh cũng biết, đầm nước bốn phía rải rác, trên căn bản đều là hạ phẩm tinh thạch, mà tại trong đầm nước, vừa duyên vị trí xuất hiện tinh thạch, chính là trung phẩm, xa hơn dặm điểm, chính là thượng phẩm, cực phẩm tinh thạch, coi như là một tòa trong đầm nước cũng ngưng tụ không ra mấy khối. Hoàn toàn là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành. Về phần Tần Tinh dùng tinh khí chi thủy tiện tay ngưng tụ ra tinh thạch, ngoại trừ cực phẩm ra, cái khác tam phẩm hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Cho nên nói Tần Tinh tại đây thôn Thiên Tinh lên, cũng là chân chính dầu đổ nứt vách. Tần Tinh thu bàn tay về, nhìn đến trưởng quỹ, dứt khoát hỏi: ngươi đây có hay không sinh hồn thủy? Sinh hồn thủy, trưởng quỹ khẽ cau mày nói, sinh hồn thủy tương đối hiếm lạ, chẳng qua nếu như ngươi chịu xuất nổi tinh thạch mà nói, ta ngược lại thật ra thật có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Trưởng quỹ trả lời, để cho Tần Tinh đều có chút không thể tin được, mình chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Căn bản cũng không có báo bất kỳ hy vọng nào. Xong mà ở trong đó vậy mà liền thật có. Tinh thạch không là vấn đề. Bao lâu có thể lấy được? Nghe được câu này, trưởng quỹ rốt cuộc nghiêm túc hướng về phía Tần Tinh quan sát toàn thể một cái sau đó gật gật đầu. Nói, sinh hồn thủy mà nói, giá trị 10 khối cực phẩm tinh thạch. Hiện tại ngươi trước tiên giao 10 khối thượng phẩm tinh thạch, xem như tiền đặt cọc. 3 ngày sau qua đây, Tần Tinh không nói hai lời, trực tiếp quăng ra 10 khối thượng phẩm tinh thạch, nhàn nhạt nói, 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Nhìn trước mắt lập lòe hồng mang 10 khối thượng phẩm tinh thạch, nhìn thêm chút nữa Tần Tinh sải bước ly khai bóng lưng. Vị này trưởng quỹ trong mắt đột nhiên nổi lên một vệt tham lam dữ tợn. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http toyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.